Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, bị ép xuất thủ lão tam. Tần Vũ lúc đầu không có đối cái kia bốn nam nhất nữ sinh ra bất cứ hứng thú gì. Nhưng lão Miêu nói chuyện, hắn cũng dùng ánh mắt còn lại hướng cửa sổ phương hướng quan sát một cái. Cái kia bốn nam nhân thống nhất ăn mặc lông áo da, đồ lao động, chân đạp cũ nát ủng ra. Ánh mắt sắc bén, để lọt ở bên ngoài da thịt đều có chút phiếm hồng. Ta nhìn không giống như là đặc khu bên trong. Tần Vũ cúi đầu nhắc nhở một câu. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lão Miêu có chút hiếu kỳ. Ăn mặc quá dày, trên thân có đông thương. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp. Giống như là ở khu quy hoạch lôi tử. Cái gì là lôi tử? Trên vết đao ăn cơm. Tần Vũ gãi gãi cái mũi. Lão Miêu nghe xong lời này, cũng hơi có chút hư. Cái kia hai ta mù dây bi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cũng quá sức có thể trải qua bọn hắn a. Người mang súng lục sao? Tần Vũ hỏi, tới dùng cơm, khẳng định không mang a. Lão Miêu lắc đầu. Vậy ta đề nghị trước đừng nhúc nhích. Tần Vũ nhíu mày suy nghĩ một cái đáp. Cho trong đội gọi điện thoại đi. Hai người tốc độ nói rất nhanh giao lưu lúc. Bốn cái nam đã dẫn cô nương đứng lên, đồng thời bắt đầu tính tiền chuẩn bị rời đi. Tiên sư nó, bọn hắn muốn đi. Lão Miêu bàn tay có chút run rẩy bưng chén rượu lên, căng thẳng đến có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Không được hai ta đuổi theo. Ngươi là Na Cha a, có phong hỏa luân sao thế? Tần Vũ im lặng đáp. Bọn hắn lái xe tới, ngươi dùng hai cái đùi theo. Nói đùa đâu, con mẹ nó chứ quên. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ánh mắt liếc trộm hướng bốn nam tử. Khẽ cau mày nói bổ sung. Cái này bốn cái lôi tử muốn thật có sự tình. Trên thân 100% mang đồ vật. Hai ta chính là nhảy ra cũng ngăn không được. Lão Miêu kỳ thật trong lòng rất khẩn trương. Bởi vì hắn mặc dù cũng là tại một tiến phá án đội. Nhưng người ta là tán tiên cấp bậc nhân vật. Nguy hiểm việc căn bản là không tới phiên hắn. Vì lẽ đó bình thường phía dưới súng so thương trong tay dễ dùng nhiều. Cũng không có tham gia qua cái gì đại quy mô thực chiến bắt. Có thể dù cho dạng này, hắn vẫn là hướng về phía Tần Vũ nói một câu. Hai ta nếu là người bình thường cũng liền dẹp đi. Vừa vạn thượng ăn mặc cái này thân ra. Đụng phải liền không thể không quản a. Người tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, trên thân không có đồ vật, nhân số thượng cũng không chiếm ưu thế, theo lại cùng không lên, hiện tại thông chi trong đội còn đến không kịp, ta cầm cọng lông nghĩ biện pháp. Tần Vũ cuồng mồ hôi, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không thì, chấm ngoặc kép, đúng lúc này tiệm cơm cửa mở, Lục Cái Cường tráng tiểu tử đi tới quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau, dẫn đầu lão tam mới há mồm hô. Tần Vũ, tiếng nói rơi, Tần Vũ cùng lão Miêu nháy mắt quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đội một lão tam bọn người. Cơ hồ cùng nhau ánh mắt sáng tỏ thầm nói, CMN, kỳ tích xuất hiện, lão tam ăn mặc màu xanh nhạt đồng phục cảnh sát, dẫn trong đội năm cái huynh đệ đi tới, nghiêng cái cổ, ngậm điện tử khói nhìn về phía Tần Vũ mắng, vừa tới liền mẹ hắn hạ tiệm ăn. Người trong túi còn rất có hóa thôi. Đến, ngươi ra, ta cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, lão tam, ngươi là tới dậm án sao? Tần Vũ không đợi nói chuyện, lão Miêu liền cất bước tiến lên, lôi kéo đối phương cánh tay hỏi một câu. Lão tam một mặt mộng bê, cái gì dậm án? Ngươi không phải đi theo tới sao? Lão Miêu ánh mắt nghi hoặc. Đúng vậy a, ta hỏi thăm, nghe nói hắn ở chỗ này. Vậy liền đúng, ngươi mang bao nhiêu người đến? Bên ngoài còn có trong đội huynh đệ sao? Ngoặc kép, lão tam càng trò chuyện càng mơ hồ. Không phải, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi có phải hay không ngốc bê? Ta cũng đụng phải, ngươi giấu ta làm gì? Lão Miêu nhất bàn tay hô tại hắn trên cánh tay. Thanh âm cấp bách hỏi, ở chỗ này bắt, vẫn là ra ngoài bắt? Không phải. Hai ta giống như nói không phải một chuyện. Lão tam chỉ vào Tần Vũ nói ra. Ta tới là tìm hắn. Lão Miêu sững sờ. Động tác mịt mờ chỉ một cái đi đài bên kia bốn nam tử. Không phải bắt đám người kia sao? Bắt bọn họ, bọn hắn thế nào? Vậy quá đúng dịp, lão Miêu cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Thấp giọng nói ra, bốn người kia bắt một cô nương. Để chúng ta đụng phải. Vừa rồi ta cùng Tần Vũ Chính thương lượng làm thế nào? Người liền đến, cái gì cũng đừng nói. Cho bọn hắn nhấn chỗ này đi. Ta người đủ, ngoặc kép chấm hỏi. Lão Tam một mặt mờ mịt, nhẫn nhịn nửa ngày. Mẹ hắn bê, ta, ngươi, ta là tới tìm Tần Vũ. Nhị tỷ tiệm cơm không phải là các ngươi đội một khu quản hạt à? Lúc này còn kéo cái gì tìm Tần Vũ? Lão Miêu thấp giọng nói ra. Ngươi nhìn làm sao bắt đi? Ta nhìn cái dây bi à? Ta không chuẩn bị à? Lão Tam ủ rũ không được. Ngẩng đầu lần nữa liếc một cái bốn người kia. Bọn hắn là làm gì ta cũng không biết. Lão Tam bọn người vừa vào nhà. Đối diện bốn người liền đã nhìn thấy. Bọn hắn thấy đám người này ăn mặc đồng phục cảnh sát ăn mặc. Đồng thời lại cùng lão Miêu cùng Tần Vũ hai người chạm mặt. Trong lòng nhất thời cũng có chút hư. Bốn người trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt. Lập tức sắp cô nương kẹp ở giữa. Cúi đầu liền muốn đi ra ngoài. Đừng dày vò khốn khổ. Ngươi xem một chút đến cùng thế nào bắt. Cho cái kế hoạch. Lão Miêu trái tim bành bịch nhảy. Cúi đầu hướng về phía lão Tam bọn người thúc giục một câu. Lão Tam ủ rũ đến không được trốn về sau một bước. Sự tình là hai người đụng tới. Ta cầm cái dây bi kế hoạch. Ngươi là chủ lực A. Hai ta trên thân cái gì đều không có. Chủ lực NMBA. Lão Tam cuồng mồ hôi. Quay người hướng về phía mình mang tới cảnh đội huynh đệ nói ra. Đụng phải không thể không quản. Lão Miêu là cái ngốc bê. Ta chạy. Hắn dễ dàng đâm thọc. Thế nào làm? Tiểu Hồ thông chi trong đội. Những người khác tản ra một điểm. Lão Tam cúi đầu phân phó nói. Quách Nhi đi lên kiểm tra. Quản bọn họ muốn ở lại chứng. Nếu như không có liền muốn đặc khu xuất nhập chứng minh. Bọn hắn phải có ý tứ động thủ liền nổ súng. Ta đi lâm kiểm A. Ca. Gọi Quách Nhi tuổi trẻ sắp khóc. Người để lão Miêu đi A. Hai người bọn họ không có trang. Người đi. Ngoặc kép. Thảo. Thật mẹ hắn tang. Quách Nhi mắng một tiếng. Kiên trì lướt ngang hai bước. Trực tiếp chặn bốn nam tử đường đi. Hắc phố cảnh ti. Ở lại chứng cho ta nhìn một chút. Bốn người nghe tiếng dừng bước. Mặt không thay đổi nhìn về phía lão Tam bọn người. Cô nương đứng tại trong bốn người ở giữa. Thái dương mồ hôi chảy đầm đìa. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nói chuyện với ngươi đâu. Đem ở lại chứng lấy ra ta nhìn một chút. Quách Nhi lặp lại lần nữa một câu. Chúng ta là ở khu quy hoạch tới nhập hàng. Người lùn trung niên thấp giọng nói ra. Không có trường kỳ ở lại chứng. Xuất nhập chứng minh cho ta nhìn một chút. Quách Nhi đưa bàn tay ra. Được. Người lùn cúi đầu liền chạy túi quần sờ soạng. Lão Tam cũng là kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời. Hắn liếc một cái đối phương ăn mặc. Không tự chủ liền hướng sau tránh một bước. Tay phải giả bộ muốn lưng đến sau lưng. Nhưng bản ý lại là muốn sờ súng. Người lùn sắp tay vừa cắm vào túi quần. Cô nương đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cứu ta. Bọn hắn bắt cóc. Tất cả chớ động. Vừa dứt lời. Người lùn bên cạnh đồng bạn phất ống tay áo một cái. Tay phải nắm chặt một cái T-34 quân dụng tay L quát. Cái chốt rút. Động chết hết. A. Chỉ một thoáng trong tiệm cơm hỗn loạn tưng bừng. Ăn cơm khách nhân ôm đầu hướng bốn phía tán đi. Người lùn một cái kéo qua cô nương lui lại. Biểu lộ không có chút rung động nào nói ra. Yểm hộ, ta từ cửa sau đi. Lão Tam cái trán bão tố mồ hôi. Tay phải đặt ở bao súng lên. Chỉ vào cầm lôi trung niên hô. Người đừng kích động. Huynh đệ, cái này chơi ứng không có vang là một chuyện. Vang lên chính là một cái khác sự tình. Bành, vừa mới dứt lời. Lão Miêu đột nhiên bạo khởi. Thuận tay quơ lấy trên bàn một cái chai rượu bịch một tiếng liền đập vào đối phương cổ tay bên trên. Siêu. Trung niên lui lại một bước. Biểu lộ cực kỳ hung hãn. Trong lòng một điểm do dự đều không có hướng về phía đám người liền ném đi lôi. Tần Vũ đột nhiên bạo khởi, một cái hao qua lão Miêu cổ áo liên tục lui lại mấy bước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổi lên, hố to đất bằng lên, vô số cục gạch mảnh vỡ đằng không mà lên, hai cái bàn tử bị tạc phấn toái tản ra, ba tên nhân viên cảnh sát bị mảnh đạn cùng bắn tung tóe vật bắn bị thương ngã xuống đất. Lão Tam nằm rạp trên mặt đất, cao giọng quát, tránh một chút, nổ súng bắn cái kia cầm lôi. Chấm ngoặc kép, kháng kháng, hai tiếng súng vang nổi lên. Lão Tam vừa muốn đứng lên, đuôi lập tức bạo khởi một đoàn huyết vụ. Cả người nhào đông một tiếng lại lần nữa ngã xuống. CMN, CMN, lão Tam hốt hoảng sờ soạng một cái mình đuôi. Thấy máu tươi chảy ngang về sau, trừng mắt hạt châu mắng. Ta liền thảo ngươi cái mẹ. Lão Miêu, ngươi thật là chết mẹ a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.